Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509, chia đôi thiên hạ. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Trương Dịch Linh. Tiếu Văn Long, Thái Hân sớm liền chạy. Nghe Tô San nói ba tên chạy đi câu lạc bộ bơi lội. Trương Dịch Phong khẽ gật đầu một cái. Thật là trẻ tuổi không biết buồn mùi vị à. Ánh mắt di chuyển phát hiện Hạ Mịch Hà còn ở lại cung cầu vòng trong. Chào mày, nhìn như tâm sự nặng nề. Trương Dịch Phong đi tới ôm lấy nàng. Hỏi, nghĩ gì vậy? Ta đang suy nghĩ ta muốn không muốn đem cha mẹ nhận lấy. Ta sợ bọn họ sau khi tới. Chấm ngoặc kép, con bé ngốc, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Loại chuyện này ngươi tự làm chủ đi. Cũng phải tin tưởng mình cha mẹ. Ta không miễn cưỡng ngươi. Nhưng là ngươi phải ở lại bên người ta. Trương Dịch Phong nói. Hạ Mịch Hà nhẹ khẽ tựa vào trong ngực hắn. Ta sẽ không rời đi ngươi. Một ngày thời gian. Sấm rền gió cuốn ICAC. Sở kiểm sát liền đem sự việc điều tra rõ. Thật sự là những người này quá vô cùng gan dạ. Thật lấy vì ở trường học có thể một tay che trời. Không chút kiêng kỵ. Quang Minh tránh đại vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Kết quả bị hai cái ngành một nồi bưng. Ngày thứ hai buổi chiều 6 giờ. Lâm Vĩ Kỳ, Khâu Ngưng An liền đem báo cáo điều tra đưa đến cung cầu vòng. Nhìn xong báo cáo điều tra, Trương Dịch Phong tức giận đem báo cáo té ở trên bàn. Đem ở ngoài cửa nghe lén mấy cái bé gái sợ hết hồn. Sâu mọt, đều là sâu mọt, nội các có người thiệp án sao? Ta không tin chuyện lớn như vậy tình. Nội các sẽ không biết. Bộ trưởng giáo vụ, cảnh sát tổng thự sở trưởng cũng có vấn đề. Chấm ngoặc kép, còn nữa không? Không có. Chứng cứ xác thật lời nói vậy là được động đi. Ừ, cung cầu vòng ra lệnh phát lúc. Đi ra, Crop đang triệu tập nội các thành viên học tập nhân viên công chức Pháp. Nhân viên công chức được vì quy phạm cùng với nhân viên công chức quản lý điều lệ. Đây là chính phủ theo thông lệ hội nghị. Mỗi tuần cũng có một lần. Nội các cũng không thể may mắn tránh khỏi. Nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không rõ ràng. Liền đang học hội nghị sắp lúc kết thúc. Cửa phòng họp bị người đẩy ra. Ăn mặc đồng phục màu đen Khâu Ngưng An. Thần sắc lạnh như băng đi tới. Đầu tiên là hướng Crop cúi người. Tôn kính thủ tướng tiên sinh. Hy vọng không có quấy rầy các người. Không có quấy rầy. Từ nàng xuất hiện, Crop cũng biết, nội các có người xong rồi. Sợ rằng hắn cần lần nữa bổ nhiệm mới nội các thành viên. Chẳng qua là hy vọng nội các không có nát vụn thấu. Nếu không hắn gặp mặt đối với nghị hội chất vấn. Hai người tiên sinh, đây là chát tòa, mời đi theo chúng ta một chuyến đi. Khâu Ngưng An cầm ra Vương quốc bai xin chát tòa, đưa tới bộ trưởng giáo vụ trước mắt hai người. Hai người tại chỗ ngất đi. Nhưng cái này thì như thế nào chứ? Sở kiểm sát có chính là người. Mang cũng có thể đem bọn họ mang trở về. Tránh nghĩa có lẽ biết tới trễ. Nhưng chưa bao giờ sẽ vắng mặt. Bọn họ gặp phải sẽ là mãi không có giới hạn lao ngục kiếp sống. Nghiêm trọng mấy vị sẽ phản bội tử hình. Ở Vương quốc Bai Xin luật pháp trong là có tử hình. Hơn nữa đối với quan viên tham ô trừng phạt là ra tưởng tượng nghiêm nghị. Tham ô một phân tiền cùng tham ô 10.000 khối là giống nhau tính chất. Chàng này nội các học tập hội nghị. Sâu sắc mà phát người sâu tình. Đang ngồi các thành viên nội các như rớt vào hầm băng. Sắc mặt tái nhợt. Bị dọa đến quá sức. Crop chắp tay sau lưng đi ra phòng họp. Các tiên sinh. Chúng ta chung đụng cũng không tệ lắm. Ta không hy vọng thấy các người có một ngày sẽ bị sở kiểm sát. ICAC tìm tới cửa. Hai người nội các thành viên ngã đài. Múc ra củ cà rốt mang ra khỏi bùn. Vương quốc biên giới tất cả thiệp chuyện trường học hiệu trưởng toàn bộ bị mang đi. Vương thất DSTV đài truyền hình cùng với chính phủ CNTV đài truyền hình. Đem việc này chuyện kiện nguyên vẹn đưa tin. Trương Dịch Phong không có giấu giếm. Sai rồi chính là sai rồi. Tinh thần báo. Vương thành nhật báo. Vương quốc công báo lúc này chuyện lớn sách đặc biệt sách. Hận không thể mọi người đều biết. Tin tức vượt qua dãy Owen Stanley lĩnh. Dãy núi Bismarck truyền tới Pé Trinh đương cục biên giới. Tung lên sóng to gió lớn. bọn họ cũng không nghĩ tới Trương Dịch Phong như vậy quả quyết. Hai người nội các thành viên nói bắt lại liền lấy hạ. Nghĩ tới đây, Bé Trinh hâm mộ hơn lại có chút khổ sở. Vương quốc rộng lượng quan viên ngã ngựa, ở trên quốc tế cũng đưa tới nhiệt nghị. Một mặt ngã khen ngợi, đưa tới quốc tế nhân sĩ nổi danh chú ý. TQ, Pakistan, Nga, Triều Tiên các nước chủ yếu báo khan bày tỏ đối với Vương quốc Bai Xin gửi lực xây dựng liêm khiết. Chính phủ tán thưởng, dĩ nhiên, lần này bất ngờ chuyện kiện vẫn còn cho Trương Dịch Phong mang đến to lớn chỗ tốt. Đã sớm bất mãn Bé Trinh đương cục thối nát tránh cục Tây tỉnh New Britain tỉnh dài đổi cờ giao dịch. Xí, đồng ý tiếp nhận Vương quốc lãnh đạo. Tây New Britain cùng Đông New Britain đều ở đây New Britain trên đảo. Tây bộ đầu hàng, Đông bộ liền bại lộ ở Vương quốc binh phong dưới. Trương Dịch Phong phái ra Bắc Thái Bình hạm đội đến tỉ tư mạch biển tú một vòng. Bị sợ Đông tỉnh New Britain tỉnh dài ăn ngủ không yên. Bất đắc dĩ, giơ tay đầu hàng, Trương Dịch Phong không nghĩ tới những người này lá gan nhỏ như vậy. Ôm thái độ thân thiện tiếp tục hướng tỉ tư mạch biển Đông Bộ tiến về trước. Đậu sát ở cổ Ô Nhĩ đảo, trên danh nghĩa tạm thời nghỉ dưỡng sức, nhưng ai nấy đều thấy được. Đây là võ lực uy hiếp, mới tỉnh Ireland tỉnh dài bất đắc dĩ tiếp nhận Vương quốc chiêu hàng. Nhưng là cái này rất có khí tiết. Cự tuyệt Vương quốc chính phủ bổ nhiệm, đồ tỉnh New Britain thống nhất vì tỉnh New Britain, cộng thêm mới tỉnh Ireland, tỉnh Morobe, cao điểm tỉnh, Ma Đăng tỉnh, tỉnh East Sepik, Trương Dịch Phong cùng Bé Trinh chân chính làm được chia đôi thiên hạ. Toàn bộ phương Bắc, trừ tỉnh West New Britain vẫn còn ở ngu đần không thay đổi. Những địa phương khác toàn bộ bị Vương quốc chiếm lĩnh, Bé Trinh đương cục quản lý địa vực càng ngày càng nhỏ. Hai bên biên giới bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương, luôn luôn liền làm chút ít va chạm. San hô biển đối diện Kangaroo, ở Ken, Darwin xây cất phi trường quân sự. Từ Tây bộ hạm đội điều đi 4 chiếc an giáp cấp hộ tống hạm sắp xếp Darwin Kunawara căn cứ hải quân. Hải quân căn cứ huấn luyện Ken căn cứ hải quân cũng bị tạm thời trưng dụng. Nghe nói lệ thuộc với bờ đông hạm đội hộ tống hạm. Chuyển vận hạm vào ở TQ, Pakistan, Triều Tiên quân sự trao đổi đoàn khảo sát Vương quốc Bai Xin sấm xét chiến đấu cơ. Tạo thành văn bản báo cáo phát trở về trong nước. Pakistan, Kim Chiêu Đô lộ ra mãnh liệt muốn mua hy vọng. Dẫu sao hai nước cũng không thái bình. Pakistan bên cạnh có Ấn Độ. Triều Tiên phương Nam cũng có Hàn Quốc. Nhưng là bởi vì sấm xét chiến đấu cơ 150 triệu kim nạp giá cả. Để cho bọn họ hy vọng mà khiếp bước. Cuối cùng mỗi người cắn răng đặt 5 chiếc. Vương quốc Bai Xin 5 thay mặt chiến đấu cơ lối ra. Nước Mỹ đạt tới Minh quốc cũng thêm chặt nghiên cứu F-35 chiến đấu cơ. Vì ứng đối Vương quốc Bai Xin sấm xét chiến đấu cơ. Nước Mỹ quyết định mở rộng F-22 sản xuất số lượng. Cả thế giới trong yên tĩnh tràn ngập đè nén hơi thở. Trương Dịch Phong cũng không muốn bây giờ liền bị nước Mỹ để mắt tới. Phân phó thân ở theo Laco Sayelo luôn luôn làm chút chuyện đi ra. Chọn động một cái nước Mỹ thần kinh. Trên thực tế, cái hiệu quả này rất tốt. Quân Mỹ ở theo Laco ẩn có rơi vào vũng bùn cảm giác. Không ngừng tăng binh, nhưng là cũng không thể giải quyết vấn đề. Iraq Bắc Bộ hỗn loạn tổng thì không cách nào lắng xuống. Sayelo rất âm hiểm, đối mặt quân Mỹ cường đại thực lực quân sự, đem thái tổ ra du kích chiến phát huy tinh tế, đánh một thương đổi cái địa phương, khắp nơi ở loạn, nhưng ngươi chính là không tìm được bóng người. Quân Mỹ kéo dài thương vong, để cho nước Mỹ sự chú ý càng nhiều hơn đặt ở Trung Đông. Ngược lại thì để cho Vương quốc Bai Xin, TQ có vững vàng phát triển hoàn cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiuu-tsan-nong-đăng-nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.